Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, quỷ điểu chân chính mục tiêu, nhất làm cho Stupid Big Blood khó có thể tiếp thu chính là Canada bên kia công ty khí ước. Vì có thể để công ty mua cái giá tiền cao, hắn mới sẽ cố gắng muốn cho xí nghiệp tài báo đẹp đẽ một điểm. Bây giờ đối phương nói không thu mua. Này không phải ở nói đùa hắn sao? Còn có ám sát Black Kaiser hành động thất bại, càng làm cho Stupid Pig cảm thấy tức giận không thôi. Chỉ là một trận loạn đánh sau khi Black ngoại trừ đem phòng làm việc của hắn đập phá một cái nát bét ở ngoài, không còn tác dụng của hắn. Đang lúc này, Vivian từ bên ngoài đi vào, liếc mắt một cái khắp nơi tàn tạ văn phòng hoàn cảnh. Oanh một tiếng, được rồi, chứng bạch tạng Stupid Pig đem trên mặt bàn một cái có giá trị không nhỏ bình hoa đập nát. Ta muốn đem hắn chặt thành mảnh vỡ đi này con chuột. Vivian tìm Trương một người sofa ngồi xuống. Ta nói với ngươi, không nên chọc hắn, ta muốn cắt lấy hắn chứng chứng, nhét vào cổ họng của hắn. Vivian nghe ở chỗ này vô năng phẫn nộ Stupid Pig nói rằng, ngươi nên làm là đem cái kia chết tiệt lương hưu thanh toán cho đăng cần. Sau đó, an toàn hưởng thụ ngươi nửa đời sau. Không, Stupid Pig phẫn nộ gào thét một tiếng. Hiện tại đã là ân oán cá nhân. Hắn tân tìm có điều 20 tuổi bạn gái cũng bị Black Kaiser cho giết. Vậy cũng là hắn bạn gái mới. Nghe lời hiểu chuyện bạn gái mới a. Trộm hắn lương hưu. Hai lần nỗ lực ám sát hắn, hơn nữa còn bắt cóc hắn đáng yêu hàng xóm. Vivian mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Stupid Pig. Đây mới gọi là ân oán cá nhân. Stupid Pig tức giận không thôi. Ta muốn hắn. Vivian lắc lắc đầu. Không có thích khách gặp đồng ý nhận nhiệm vụ này. Cấp thấp thích khách, đến bao nhiêu đều là đưa mạng. Ta đã không muốn cho ngươi kiến nghị. Bị tuôn ra ác ý khất nợ, thậm chí muốn ngầm chiếm công nhân lương hưu xí nghiệp, là cái kia thích khách đồng ý tiếp đơn. Các người thậm chí ngay cả chính mình công nhân lương hưu cũng dám ngầm chiếm. Như vậy, phòng trừng không muốn thanh toán nhiệm vụ chi phí xác suất cũng là rất cao. Hơn nữa, coi như là sẽ không khất nợ, mặt cửa thích khách trong lúc đó phần lớn đều là nhận thức. Hơn nữa còn đều không đúng thời đại mới thích khách. Thế hệ trước thích khách chú ý đều là làm người lưu một đường. Ngày sau thật gặp lại cái kia một loại. Stupid Pig áp chế lửa giận nhìn một tay cầm rượu một tay cầm yên Vivian. Ta không phải ở muốn ngươi cho ta kiến nghị. Ta nàng con bà nó là ở mệnh lệnh ngươi. Đem Black Kaiser chảo cho ta. Oanh một tiếng. Stupid Pig đem trên tay mình ly rượu cho trực tiếp bóp nát. Vivian nở nụ cười một tiếng. Ngươi nháo được rồi không? Không có. Ngoặc kép, lấy cô đô tầm mắt nhìn kỹ tất cả những thứ này. Baker xem cùng nghe Vivian cùng Stupid Pig trong lúc đó đối thoại nhíu nhíu mày. Tựa hồ Vivian căn bản không có dự định cùng Stupid Pig chia sẻ từ Baker bên này được quỷ đỏ tình báo, thậm chí ở cho Stupid Pig một cái kiến nghị sau khi Vivian xuất hiện ở văn phòng sau khi chính là chuyển tới trực tiếp tiến vào phòng dưới đất. Một lát sau, Vivian trực tiếp đi xe rời đi Damerco xí nghiệp tổng bộ. Baker nhíu nhíu mày, thông qua cô đô tầm mắt, Baker thấy rất rõ Vivian ở Damerco phòng hồ sơ bên trong lấy đi tựa hồ một văn kiện. Baker lập tức mệnh lệnh cô đô đuổi tới. Sau một tiếng rưỡi, Baker nhận ra được Vivian tiến vào địa phương sau khi trong nháy mắt há hốc mồm. Vivian trực tiếp đi xe đi vào lan lợi. Baker cau mày không ngớt. What the fuck? Thời đại này sát thủ vòng là làm sao? Trước có S, H, I, E, L, D nằm vùng. Hiện tại do nhô ra lan lợi nằm vùng. Vân vân. Có thể không phải nằm vùng, mà là Lan Lợi, Liên bang Cục Tình báo Trung ương CIA Tổng bộ. cũng chính là CIA tổng bộ vị trí. Baker đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Một giây sau, Baker mệnh lệnh Kodo nhìn chăm chú chết rồi Vivian. Sau đó ở xuống xe taxi sau khi trực tiếp gọi một cú điện thoại quá khứ. Không phải nói tuyệt giao sao? Nói xong câu đó ở tuyệt giao không muộn. Ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Gặp mặt tán gẫu, đừng nói cho ta ngươi không biết ta ở đâu. Ngoặc kép, Baker nói trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, hướng về phía trước cách đó không xa Washington Thư viện đi vào. Sau 15 phút, mang theo nhất định mũ lưỡi chai Barbara đi vào thư viện. Sau đó mặt không hề cảm xúc ngồi ở Baker đối diện nói rằng. Chuyện gì? Chết tiệt. Nói từ biệt hai rộng. Từng người hoan sinh cũng là hắn. Nói tuyệt giao cũng là hắn. Sau đó nói tuyệt giao xong sau khi lại chủ động liên hệ nàng vẫn là hắn. Khí run lạnh, Barbara hận không thể trực tiếp một tay khảo đem Baker cho chói. Sau đó ném đến S.H.I.E.L.D.H. ngục bên trong đi kiếm chuối tiêu. Baker nhìn mặt trước một bản 12 năm nô lệ hướng về Barbara là một cái chờ thủ thế. Cạc cạc cạc, ngoặc kép ngoặc kép. Baker ngẩng đầu nhìn mạnh mẽ cắn chính mình hàm răng Barbara nở nụ cười một tiếng thấp giọng. Nói, có người nói nữ nhân thường thường tức giận sẽ rất dễ dàng già yếu. Cút đi, Barbara hít sâu một hơi hướng về Baker nói rằng, không phải nói tuyệt giao sao? Tại sao lại chủ động gọi điện thoại cho ta? Có bản lĩnh ngươi đừng gọi điện thoại cho ta a. Barbara trong mắt phát hiện mình ở Baker trong mắt tựa hồ chính là cái công cụ người. Hơn nữa còn là loại kia triệu chi tức đến vung chi liền đi. Một mực, Barbara lại không tìm được lý do từ chối. Dù sao, Baker trước mắt nhưng là S.H.I.E.L.D. trọng điểm quản chế đối tượng một trong. Baker đang muốn nói chuyện. Sách báo nhân viên quản lý xuất hiện ở phía sau nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chỉ trên vách tường mang theo một cái đồ vật. Sau 10 phút, Baker cùng Barbara đi ra thư viện. Nửa ngày, Baker nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Nở nụ cười một tiếng nhìn về phía bên cạnh Barbara. Ngươi gọi người. Barbara mặt không hề cảm xúc. Không phải, nơi này là Washington đặc khu. Ngươi dùng thân phận mình tới được thời điểm liền nên nghĩ đến. Baker nở nụ cười một tiếng. Không có chuyện gì, còn có một chút thời gian. Đầy đủ, Barbara lúc này mới hỏi. Gọi ta qua tới làm gì? Hero, ta cho ngươi biết, ta không phải ngươi công cụ người. Baker trực tiếp đánh gãy. Hết cách rồi, ta cùng quỷ đỏ tuyệt giao. Barbara im tiếng. Ồ một tiếng nhìn về phía Baker. Tại sao? Không tại sao. Cái tên này muốn đem ta thành súng dùng. Làm thương. Baker nhìn bốn phương tám hướng triệt để bại lộ chính mình ẩn thân. Hiện ra vây quanh hình dạng hướng về phía bên mình mà đến S.H.I.E.L.D. bọn đặc công. Mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Barbara nói rằng. Cái tên này muốn ta giúp đỡ hắn đối phó CIA rửa tiền cơ cấu. Barbara hơi sững sờ, đang lúc này, xèo một tiếng, ở nàng Baker trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Liền như thế trần truồng tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Hầu như đã đạp lên bậc cấp bao nhiêu S.H.I.E.L. để đặc công thấy thế đều là triệt để há hốc mồm. Một giây sau. Đợi được có đặc công theo bản năng sử dụng hình ảnh nhiệt thời điểm. Nhưng cũng đã chậm, bởi vì Baker đã không gặp. Hơn nữa, nơi này là thư viện. Người đến người đi, vào mắt, đâu đâu cũng có điểm đỏ điểm đây. Đứng ở thư viện bậc thang bên kia Barbara thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Quỷ đi ở để ta giúp hắn đối phó CIA rửa tiền cơ cấu. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.